Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru. Chương 56, đội 7 người. gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không phải, tim của ngươi đập rất nhanh. Seth kéo tay của ta đến gần hắn. Tay của hắn đã đến gần ngực ta. Tiến một chút nữa đụng tới núi cao. Ta sợ tới mức vội vàng dừng lại động tác. Lắp bắp, ta chỉ là cảm thấy. Cảm thấy, bị ngươi nhìn không sao cả. Cho nên mới. Seth ngẩn ra, rồi hơi nghiêng đầu sang bên trái. Vậy sao? Ngữ khí phóng hoãn, tựa hồ không còn tức giận. Ta nhẹ nhàng thở ra, dùng sức gật đầu. Đúng vậy, tuyệt đối đúng vậy. Seth nhẹ nhàng buông tay ta ra. Ta nhanh chóng lui vào giữa sông nhỏ. Không đúng à, rốt cuộc là ai có vấn đề? Là ta hay là Seth? Vì sao ở trong anime? Rõ ràng Seth là một đại yêu quái lãnh đạm trầm mặc. Sao ở đây lại biến thành nam nhân mang tâm sâu như tìm kim đáy biển? Nói giận liền giận, lại đột nhiên bình thường. Quái lạ, đang lúc tạo oán thầm, thì đột nhiên Seth ném quần áo cho ta. Mặc vào, ta còn chưa tắm xong đâu, nhưng vẫn đành phải mặc vào. Thấy hắn phi thân vào rừng sâu, bên đó hình như có ngôi nhà. Vừa rồi lúc bay ở trên không ta có nhìn thấy, hắn định làm cái gì? Giết người, cướp bóc, hay là, vội vàng mặc quần áo rồi đuổi theo. Kết quả Seth lại phất tay áo nói. Có độc khí, đừng đi theo, chướng khí thì vô pháp làm khó ta. Nhưng hắn lại nói độc khí, cũng chính là có độc hại đến ta. Ta quả nhiên không đuổi kịp, bởi vì ta rất sớm đã xác định. Khi xuyên qua không nên mang theo tâm niệm bản thân là nữ chủ nên không chết được. Cho nên luôn cẩn thận bảo vệ tính mạng mình. Chờ a, lấy tốc độ của Seth hẳn là đã xử lý kẻ cần xử lý. Ta nhanh chóng đi tới. Lần này hơi chậm chút, bởi vì người nọ giơ một thứ giống pháo ném về phía Seth. Thứ này khẳng định có độc. Ta nhanh chóng che mũi lui về phía sau ba bước. Nhưng người kia đã chú ý tới ta. Nhanh chóng quay lại ném pháo về phía ta. Nhưng hắn còn chưa mở chốt pháo ra. Đã thảm kêu một tiếng. Thân thể bị chém thành hai nửa. Vỗ vỗ ngực thở phào. Giờ mới nhớ tới trông hắn quen quen. Bất chợt vỗ tay một cái. Hắn không phải là một thành viên của nhóm 7 người sao? Hình như tên là Cốt Độc. Ta cũng nhớ mang máng được là hình như Sex Cứu. Kagome, vọt vào phòng, nhìn thấy nhóm Kagome đang nằm ở đó. Tựa hồ đều trúng độc. Ta nhớ đến trên người mình có thảo dược. Thảo dược thiên nhân không phải đã nói có thể giải các loại độc sao? Ta đem dược cho nhóm Kagome ăn. Chỉ chốc lát sau Kagome đã có thể nói chuyện. Cảm ơn ngươi, tiểu đồng, giúp ta cảm ơn Sesomaru. Là hắn đã cứu chúng ta. Ừ, ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta nghe nói độc của người này rất lợi hại. Cũng không biết dược của tên hỗn đản thảo dược tiên nhân kia có thể giải được độc của các ngươi hay không? Đang nói, đã thấy một hồng ảnh đánh tới. Hắn nhìn thấy Kagome bị ngã xuống liền hét lên với Seth. Ngươi làm cái gì, Inuyasha, là Sesomaru đã cứu chúng ta. Kagome suy yếu nói, Inuyasha nghe xong sợ run một chút. Cũng không cảm ơn, chỉ hừ một tiếng, Seth lên tiếng, Naraku ở đâu? Lúc này Inuyasha lại ngoan ngoãn trả lời. Ta cũng không biết, theo như chúng ta biết, hắn hẳn là ở gần đây. Gần đây, nơi này gần Bạch Linh Sơn. Naraku trốn vào Bạch Linh Sơn, được một tăng nhân khi sinh tiền có tu hành rất cao bảo vệ. Cho nên những thứ có yêu khí tà khí vô pháp tiến vào. Đương nhiên cũng sẽ không có ai nghĩ đến hắn sẽ trốn ở đó. Đó chính là ví dụ điển hình cho chuyện nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn. Naraku vận dụng chiến thuật này thật lợi hại. Vậy là đủ rồi, Seth xoay người nói, ngươi còn muốn đứng tới khi nào? Những lời này là nói với ta. Ta lại buồn bực, không hiểu sao lại cảm thấy khẩu khí này giống như đang nói với tiểu hài tử mà không phải là đang nói với trưởng bối a, quên đi. Dù sao chỉ có trời mới biết trong lòng Seth rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cứ đuổi kịp hắn đã. Ta khoát tay áo hướng nhóm Kagome. Người ta là nữ chủ. Vạn năm tiểu cường, không cần ta tốn công lo lắng. Seth vừa đi vừa nói. Ngươi biết Naraku ở đâu? Ngươi làm sao mà biết? Ta lỡ miệng nói lộ ra. Đành cười nói, ta chỉ là nghĩ tới một ngạn ngữ Trung Quốc. Cái gì, nơi hung hiểm nhất kỳ thực chính là nơi an toàn nhất. Cho nên, nơi hung hiểm nhất kỳ thực chính là nơi an toàn nhất sao? Nếu là Naraku, thì vô cùng có khả năng đó. Đi thôi, ta ngay cả hỏi cũng không cần hỏi. Xác định vững chắc là phải đi Bạch Linh Sơn nhưng vừa đến chân núi. Aun và Jaken đã gần như ngất đi. Toàn thân phát run không dám về phía trước. Xem ra, đã đến gần kết giới. Xét thử thử, rồi nói, kết giới thần thánh sao? Rồi không lại cử động. Xem ra, cường kết giới như vậy. Ngay cả Zex cũng không dễ dàng đi thử. Ta đi coi trộm một chút chiếm vị trí của Jin. Đi vào tình tiết trong tác phẩm thôi. Lúc trước Jin chỉ là đi theo Kohaku vào. Rồi phát hiện bên trong có yêu quái cho nên Zex mới xác định được Naraku đang tránh ở bên trong kết giới. Khoan, Zex vừa mới nói hai chữ. Ta đã ở bên trong kết giới. Ta hướng hắn phất phất tay cười nói. Không sao, trừ phi tình tiết trong tác phẩm có biến. Tình tiết trong tác phẩm có biến ý là, ta không thể dừng lại a, bởi vì nếu không nhìn thấy yêu quái thì không thể xác định Naraku đang trốn ở bên trong. Dè dặt cẩn trọng vào núi, vẫn không cảm giác được một tia tà khí. Đi vào trong động, tầm mắt lập tức tối sầm xuống. Đồng thời, tà khí dày đặc vọt tới. Quả nhiên, tình tiết trong tác phẩm không thay đổi. Đám yêu quái vẫn trốn ở chỗ này. Hình như ta bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Đột nhiên nghe được phía sau có người nói. Ngươi là con người sao lại tùy tiện vào đây? Ta quay đầu lại, nhìn thấy một tiểu nam hài mười mấy tuổi đã đi tới. Quần áo có chút giống Sango. Ngươi là Kohaku. Hắn gật gật đầu. Ngươi biết ta, tóm lại đi nhanh đi. Không thể ở nơi này lâu. Chúng sẽ không động thủ. Người đi mau, ừ ta xoay người bay nhanh chạy đi ra ngoài, rồi ngửa mặt lên trời cảm tạ Yumiko Sensei. Tình tiết trong tác phẩm vẫn không thay đổi a, một đường chạy trở về. Nhìn thấy Seth mới nhẹ nhàng thở ra, rồi nói với hắn, Seth, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Cái gì? Seth nhàn nhạt hỏi, rất nhiều yêu quái. Còn có Kohaku, nhưng hắn đã cứu ta. Ân của người ta thì phải nhớ, oán của người ta cũng nhất định phải nhớ được. Naraku, để xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Seth đi lên vài bước, rồi nhảy vực, ta cưỡi Aun, đi theo, Aun mang theo Jaken cùng nhảy xuống. Nhưng kết giới càng ngày càng dày, Aun và Jaken đều có chút yếu. Đến chỗ cầu treo, Seth định đi qua nhưng đột nhiên hắn nhìn chăm chú một phía. Nhảy ra ngoài. Phía đó, một đạo màu trắng quang mang đột nhiên bay ra từ trong rừng cây. Bay thẳng về phía Seth. Hắn lấy ra đấu quỷ thần quạt ngang. Đạo màu trắng liền bị cản về. Kế tiếp, trong rừng cây xuất hiện một người. Thật xinh đẹp, là nam hay là nữ. Nhưng nghe thanh âm của hắn, ta biết hắn nhất định là nam. Là xà cốt trong đội 7 người. Nhưng, vì sao bên trong hắn mặc khôi giáp? Bên ngoài mặc là kimono của nữ nhân, còn có một đôi chân thon dài mảnh khảnh, nhưng vẫn giống nguyên tác. Ta thích hắn, nếu hắn phải hắn thuộc nhóm 7 người thì chắc chắn hắn sẽ là thần tượng a. Xin chào, nhìn xà cốt nhìn về phía ta. Ta liền vẫy tay hướng hắn đánh cái tiếp đón. Hắn cũng hướng ta vẫy tay. Sâu sắc vinh hạnh a, mặt ta cao hứng đến phát sốt. Nhưng tay xà cốt lập tức có thêm một vệt máu dài. Là do kiếm khí của Seth ban tặng. Hắn vội vã giải thích. Ai nha, không nên tức giận a. Ta chỉ là lễ phép chào hỏi. Kỳ thực ta thích nam nhân hơn. Nhất là giống Inuyasha vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, ngươi cũng là cái soái ca. Nhưng lạnh lùng quá, mùa hè thì tốt, nhưng nếu là mùa đông thì thật sự làm cho người ta chịu không nổi. Xà cốt ngươi là mặc tới đi. Trong lòng ta nói thầm. Nhưng lại càng cảm thấy xà cốt thật đáng yêu. Vì ta vốn thích loại hình này. Loại kiểu chỉ mới gặp qua một người nhưng lập tức đã có hảo cảm. Dễ gần, ta hướng hắn vẫy tay. Nhưng xà cốt lại nói. không nên a, ta cũng không muốn bị thưởng thêm vài cái lỗ hổng. A, hắn như phát điên vọt tới đi, đối phó với kiếm khí của Seth, run rẩy khóe miệng buông tay, nhưng đao của Sa Cốt nhanh chóng bay về phía ta, kém chút nữa đã cắm ở lên người ta và rách cần, thật là một cây đao đáng sợ. Ta thích, vừa mới nói hai chữ, đã thấy Seth quay đầu liếc ta, nheo lại hai mắt, ta vội vàng nói rõ. Bả đao kia, ta thích là đao, Seth hừ một tiếng, tiếp tục truy Sa Cốt, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta hãy đi trước. Nói xong rách cần lôi kéo góc áo của ta chạy hướng cầu treo. Không nên a, ta còn muốn nhìn hai người đánh nhau a, vừa chạy vừa quay đầu. Lại cảm thấy dưới chân bị vướng thứ gì đó. Hoành một tiếng ngã ở trên cầu. Rách cần, sao lại đột nhiên dừng lại làm gì? Kém chút nữa là ngã xuống. Ta đứng lên nổi giận. Nhưng rách cần chỉ vào phía trước lắp bắp. Bên kia, bên kia, bên kia lại tới một người nữa. Tóc hắn mọc thẳng, mắt hung ác, vũ khí trong tay giống bàn tay sói bằng sắt. Người này, là Thụy Cốt, hỏng bét, người đang ở cầu treo lại gặp phải địch nhân. Hiện tại không hỏng bét thì khi nào mới hỏng bét? Giết các ngươi, Thụy Cốt vốn là cái ma vương giết người. Gặp cái liền muốn giết người. Tránh trái tránh phải, rách cần đột nhiên hô, trượng đầu người, không nên, đây là cầu gỗ, không thấy Thụy Cốt đâu. Nhưng cầu cũng bị hỏng không ít, cạch cạch oanh, cầu bị vũ khí của Thụy Cốt phá hư đã chịu tàn phá không chịu nổi. Sao có thể chịu được sức nặng của chúng ta? Rất nhanh cảm thấy dưới chân nhẹ bổng, ta kêu to một tiếng, mắt thấy bên trên có thân ảnh màu trắng tới gần, nhưng bị Sa Cốt ở đằng sau cuốn lấy nên không có biện pháp tới cứu ta. Khẩn cấp sử xuất phong chú, nhưng đột nhiên cảm thấy dưới chân căng thẳng. Cả người bị Thụy Cốt bắt lấy nhảy vào trong sông phía dưới. Nước sông bị ập vào trong miệng, ta bị mạnh mẽ hít vào đại lượng nước, nháy mắt hôn mê, chờ khi tỉnh lại, nhìn thấy mình đang bị một nam nhân ôm đi đường mà bộ dáng của hắn cực kỳ ôn hòa. Không giống Thụy Cốt vừa muốn giết ta, ngươi, ta không là Jin, không nên coi ta là tiểu hài tử, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ là muốn mang ngươi đi một chỗ. Nga, hẳn là mang ta quay về thôn. Trong lúc nhất thời ta mê mang tuy là cùng một người. Nhưng trên cảm giác lại thấy bất đồng. Cứ như vậy bị đưa đến thôn. Tìm được nhóm trẻ con trước kia đã ở cùng hắn. Bọn họ đi lên hỏi. Ngươi là đại phu Thụy Cốt. Đúng vậy, xin chào. Ta dẫn theo một người chơi cùng mọi người. Nói xong chỉ ta nói. Tên là, quay đầu lại. Ý tứ là hắn cũng không biết ta gọi là gì. Dịch tiểu đồng, gọi nàng là chị, chào chị, vài cái tiểu hài tử chào ta. Xin chào, đang nói, thấy vài thôn dân cưỡi ngựa chạy lại đây. Trong đó, một cái lão nhân nói, ngươi là Thụy Cốt đại phu. Tuy thật xấu hổ, nhưng chúng ta không thể lưu lại người của đội 7 người. Cho nên mời ngươi đi nhanh đi. À, Thụy Cốt đột nhiên ra tay. Người nọ liền bị giết, quả nhiên, hắn vẫn là Thụy Cốt, bởi vì lúc trước ta không thể cảm giác được yêu lực của hắn. Cho nên không biết hắn có thiện ý hay là ác ý. Nhưng hiện tại đã biết rồi, rút ra luyện nha che trước mặt bọn họ nói. Khoan, ngươi muốn giết sạch bọn họ sao? Thụy Cốt liếc ta, muốn chết sao? Không thể, tiểu cô nương giao cho ta nói chuyện dĩ nhiên là Sa Cốt. Trang phục của hắn không biết khi nào thì bị xé rách. Lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng cánh tay tuyết trắng nhưng thập phần hữu lực. Trước sắc nữ một chút, rồi mới nói, không phải ngươi chỉ có hứng thú với nam nhân thôi sao? Có ngươi mới có thể bắt được cái nam nhân lãnh khốc kia. Tuy hắn không đáng yêu bằng Inuyasha, nhưng cũng rất tuấn tú a, sai lầm rồi, ngươi mới là tuấn tú đâu. Kém một chút là đi khinh bạc hắn, nhưng vẫn sợ đao trong tay hắn, cho nên buông tha, Sa Cốt đặt đao tại trên cổ ta, rồi nói, Thụy Cốt, tuy không biết ngươi đang xảy ra chuyện gì, động thủ đi, chỉ mấy chiêu, Thụy Cốt đã xử lý xong mấy người ngồi trên lưng ngựa. Ta không dám cử động, thực lực của đội 7 người, ta cũng không quá rõ ràng, hơn nữa Sa Cốt quả nhiên chỉ thích nam nhân. Đao đặt tại trên cổ ta đã cắt vào da thịt, máu tươi chảy xuống dưới. Thụy Cốt vốn là muốn động thủ đối với mấy tiểu hài tử. Nhưng do một nhân cách khác khiến hắn không làm được. Đúng là cơ hội tốt. Ta thấy Sa Cốt truy hắn nói. Vì sao không động thủ? Ta một tay đè lại cánh tay hắn hướng về phía trước nhảy. Thành công thoát, rồi sử xuất Thương Long Phá tập kích Thụy Cốt. Hắn bị điện của ta biến thành màu đen. Rồi hét lên với ta. Ta muốn giết ngươi, vậy ngươi đến a. Nói xong chạy hướng ngược lại với Bạch Linh Sơn. Chỉ cần đi xa khỏi kết giới của Bạch Linh Sơn thì Seth có thể dễ dàng thu dọn bọn chúng. Nếu ở trong kết giới thì hắn sẽ yếu đi nhiều. Nhưng đao Sa Cốt cũng không cho phép ta làm như vậy. Mấy đao vung đến, ta bị bước trở lại. Hẳn là sắp được gặp Seth. Đang nghĩ, phía trước một cái thân ảnh trắng nhạt xuất hiện. Sau lưng nổi lên một trận kinh phong. Không cần quay đầu cũng biết kẻ tập kích ta chính là Thụy Cốt. Ta vội vàng lấy luyện nha chống đỡ. Nhưng bọn họ không phải yêu quái mà là người. Hơn nữa chiêu thức rất kỳ quái. Nhất thời ta bị đè ép xuống dưới. Sa Cốt lúc này lại bay tới một đao. Bả đao kia khi ném ra căn bản không biết sẽ đi hướng nơi nào. Cho nên không có một chút lưu ý, phía sau lưng bị chém một chút. May mắn bởi vì có da cổ thụ da dệt thành quần áo. Cho nên chỉ là bị vết thương nhẹ. Lúc này Seth đã đi đến. Tiếp được đao Sa Cốt đao. Cách chương.